Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 715, thần chiến sắp nổi lên. Ầm ầm, Thực Giao Ma Viên một cước dẫm hạ xuống, bốn tên thiên kiêu đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới, trực tiếp bị dẫm thành thịt vụn. Không phải các thiên kiêu phản ứng quá chậm, mà là cái này quá cổ hung vật nhìn như to lớn cồng kềnh, nhưng trên thực tế, đại đạo bên người, đạo tắc ẩn chứa ở trong người, thông thường động tác đều không bàn mà hợp ý nhau thiên địa pháp tắc, thân hình tiêu tan, trước nháy mắt còn ở phía xa, sau nháy mắt tựu đã đến phụ cận, một cước dẫm hạ xuống, như là một tòa núi lớn phủ đầu ép đè xuống. Đạo tắc phun trào bên dưới, này chút thiên kiêu tu vi nháy mắt yên diệt. Chạy, thiên thần tộc thiếu chủ Hoàng Phủ Thừa Đạo sắc mặt trắng bệch, điều động thần chu, trực tiếp trốn vọt. Cái khác thiên kiêu, cũng là bằng bản lĩnh của mình, chạy tứ tán. Âm âm, âm âm âm, thiên địa chấn động, Thực Giao Ma Viên bước chân chấn động đại địa, mỗi một bước rơi xuống, thiên địa không gian đều đang run rẩy như thế. Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Chạy ra mấy trăm dặm, thiên thần tộc thiếu chủ Hoàng Phủ Thừa Đạo đứng ở thần chu trên, sắc mặt trắng bệch, thần thái chật vật nhìn cái kia Thực Giao Ma Viên rời đi phương hướng. Vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn thiếu một chút bị quái vật này hung thú bên người lượn lờ sát khí xé rách. Lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy, mặt đất sắp chết vong. Trên mặt đất, từng cái như là hồ nhỏ như thế vết chân. Còn có to lớn xiềng xích kéo lấy dấu vết, làm người nhìn thấy mà giật mình. Thiếu chủ nhân ngươi không sao chứ? Một ít chạy ra tính mạng thiên kiêu, sợ hãi không thôi địa tụ lại đây, lại quay chung quanh ở Hoàng Phủ Thừa Đạo bên người biểu trung tâm. Hoàng Phủ Thừa Đạo lúc này cũng chính là nhịp tim lợi hại. Trên thế giới lại vẫn có đáng sợ như vậy tồn tại. Vừa nãy hung vật này chỉ là đi ngang qua mà thôi, căn bản là không có động thủ săn ý định giết bọn hắn, tựu để cho bọn họ tổn thất nặng nề. Nếu như này Thực Giao Ma Viên hơi hơi lên một cái ý nghĩ, chỉ sợ là bọn họ đã toàn quân bị diệt, căn bản không có khả năng đào tẩu. Hoàng Phủ Thừa Đạo nghĩ đến tự cho là bất phàm, luôn cảm giác mình chính là trung thiên địa khí vận mà sinh, tương lai tất nhiên là Tử Vi Tinh Vực bá chủ. Thế nhưng vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình giống như là đối mặt một đầu cự long con kiến như thế, nhỏ bé quả thực không xứng tồn tại. Này Thực Giao Ma Viên sức mạnh vượt qua vương cấp, phía trên thế giới này thật sự có thần minh sao? Hoàng Phủ Thừa Đạo kinh hãi không thôi. Tử Vi Tinh Vực bên trong, vương cấp tột cùng tồn tại, tựu giống như thần minh như thế, chúa tể tất cả. Rất nhiều người đều từng cảm thấy, cái này hoặc giả chính là võ đạo cực hạn. Vô số năm tới nay, truyền lưu ở trong tinh hà thần minh, tiên ma truyền thuyết, càng giống như là một loại truyền thuyết mà thôi. Không nghĩ tới, Hoàng Phủ Thừa Đạo nhìn Thực Giao Ma Viên biến mất phương hướng, vẻ mặt từ từ bình tĩnh, tiến tới lại trở nên nướng nóng lên. Nếu như nói vương cấp bên trên cường giả thật tồn tại ở trên cái thế giới này, vậy ý nghĩa một cái mới võ đạo cửa lớn mở ra. Tổng có một ngày, ta cũng muốn đạt đến cảnh giới này. Đến thời điểm, không chỉ là Tử Vi Tinh Vực, còn chưa tinh vực ở ngoài rộng lớn tinh hà, đều đem ở lòng bàn tay của ta bên trong run rẩy. Thiên thần tộc thiếu chủ ở trong lòng, đối với mình nói như vậy. Thiếu chủ, đón lấy chúng ta nên làm gì? Một vị thiên kiêu cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói. Ai đều cảm giác được, vừa nãy vị gia này tâm tình không tốt lắm. Không nghĩ tới, Hoàng Phủ Thừa Đạo đột nhiên ha ha bắt đầu cười lớn, nói, đương nhiên là tiếp tục tìm kiếm Lý Nhất Đao tam tích. Trước tiên chém hắn, Vũ Dũng, ngươi liên hệ quỷ cổ thánh tử, nói cho hắn biết điều kiện của hắn, ta đáp ứng, để hắn mau chóng cho ta tính ra Lý Nhất Đao phương vị. Đây là cái gì quái vật a? U Minh Phong Hành Vân sợ hãi không thôi địa nhìn về phía xa xa. Giữa bầu trời, trên mặt đất, còn thiêu đốt ngọn lửa bảy màu. Liền không gian đều giống như miếng băng mỏng như thế, bị thiêu đốt ra từng cái màu đen kịt cửa động. Trong thời gian ngắn không cách nào nối liền, một đầu có bảy màu đuôi cánh thần điểu chín đầu, vừa rồi bay qua ở đây, biến mất ở bầu trời xa xăm bên trong. Này chim thần chỗ đi qua, thiên địa thiêu đốt, Phong Hành Vân chính mình, vừa nãy như không phải thoát được nhanh, chỉ sợ là cũng ở đây ngọn lửa bảy màu bên trong hóa thành bay trở về. Đó là một đầu sức mạnh vượt qua vương cấp chim thần. Trời ạ, phía trên thế giới này thật tồn tại vương cấp bên trên sinh linh sao? Hắn kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Càng để hắn rung động là hắn trong lúc hoảng hốt nhìn thấy bảy màu đuôi cánh thần điểu chín đầu, trên lưng dĩ nhiên nâng một cái to lớn bảy màu thần tòa. Đó là nhân công chế tạo quán trú to lớn chỗ ngồi. Chỉ là chỗ ngồi này là trống không, cũng không có gì thần linh ngồi ở mặt trên. Nhưng này cũng nói, nó tựa hồ là bị người nuôi dưỡng vật cưỡi. Dạng gì tồn tại, có thể nuôi dưỡng vương cấp bên trên chim thần, coi nó là thành là vật cưỡi. Phong Hành Vân cảm thấy được thế giới quan của bản thân sắp bị lật đổ, nghiền ngẫm vô cùng sợ. Hơn nữa, nhìn này bảy màu đuôi cánh thần điểu chín đầu hành tung phương hướng, cũng không phải là lung tung không có mục đích phi hành, mà làm như đang đuổi hướng về một chỗ nào đó. Cái này cũng có chút ý vị sâu xa. Đáng chết, lại lãng phí ta một viên hắc xà tệ. Mà Gián Uyên thiếu chủ tiêu tan hắc ma Ngụy Tư Niên sợ hãi. Không thôi, hắn vừa nãy thiếu một chút bị một cái không có đầu lâu lớn thi cho giết chết. Đó là một cái cao tới mấy ngàn thước thi thể, không có đầu lâu, cả người trên dưới không có có bất kỳ tức giận nào. Kinh khủng mùi hôi thi khí lượn lờ, đặc biệt là cổ đoạn nơi miệng, càng là tanh hôi khí dâng trào. Trong tay nó mang theo một con cổ lão loang lổ lớn diều đá lớn, khác một tay bên trong nắm một mặt to lớn cỏ khiên. Từng bước trong mắt rốn phát sinh cổ xưa chiến hống, hướng về phương xa đi về phía trước. Tiêu tan hắc ma Ngụy Tư Niên thu phục mấy cái thiên kiêu tùy tùng, không cẩn thận bị cái kia thi khí nhiễm, nháy mắt tự hóa thành màu đen mủ nước chết đi. Ngụy Tư Niên chính mình phản ứng nhanh, ở bị thi khí đám trước, lợi dụng một viên hắc xà tệ, cường hành gia tốc, thoát đi thi khí phạm vi, cho nên mới không có chết đi, một bộ thi thể mà thôi. Dĩ nhiên đáng sợ như thế sức mạnh, tuyệt đối là ở vương cấp bên trên. Này, nó khi còn sống, được khủng bố cỡ nào? Như vậy hình tượng quả thực lật đổ Ngụy Tư Niên đối với cái này tinh vực sức mạnh cảnh giới nhận thức. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là tại chỗ có liên quan với Thiên Hồ Bí Cảnh điển tịch, tư liệu cùng trong tình báo cũng tuyệt đối không có nói tới. Bí cảnh bên trong dĩ nhiên có đáng sợ như vậy tồn tại, chưa bao giờ có, trước đây không có người thấy, tại sao hiện tại xuất hiện? Ngụy Tư Niên nhìn về phía lớn thi biến mất phương hướng. Này lớn thi như là đi hướng về nào đó chỗ chiến trường như thế. Hả? Lý Mục ngẩng đầu nhìn về phía bạch cốt trụ trời đỉnh Phong Vân Hải. Trước chậm chậm lăn lộn Vân Hải, đột nhiên như là mở nước như thế sôi trào lên, sôi trào máu loãng, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một loại không tốt lắm cảm giác. Thật giống như là muốn phát sinh cái gì, chết đi thần linh muốn chinh chiến. Kim Ngân Vương đột nhiên ánh mắt hoảng sợ nói, cái gì? Lý Mục nhìn về phía nó, Kim Ngân Vương đạo, ông nội ta ra, đã từng nói, bạch cốt trụ trời trên, chết đi vị này thần linh, cách mỗi một cái thời đại, đều sẽ đi ra Bạch Cốt khu, chinh chiến một lần, càn quét kẻ thù, trấn áp quỷ quái. Loại này dấu hiệu, chẳng lẽ là thần linh kia lại muốn lên chiến tranh rồi? Vậy coi như ghê gớm, thế giới này cũng phải bị đánh vỡ. Đại ca, chúng ta không bằng mau chóng rời đi nơi này đi. Quý giá nữa tiên thảo, không có mạng trọng yếu a. Chiến tranh, vì là cái gì chiến tranh? Lý Mục không tự hỏi. Kim Ngân Vương nói, ta đây cũng không biết. Đó không phải là phàm tục tu sĩ sinh vật có thể biết giải sự tình. Nghe nói là vì bảo vệ, cũng có nói là vì trấn áp. Đại ca, ngươi đến cùng có nghe ta nói hay không a? Mau chạy đi, thần chiến muốn mở ra. Lý Mục gật gật đầu, nói, hừm, là muốn chạy trốn lấy mạng a. Kim Ngân Vương gật đầu liên tục, nói, đại ca, trên ta mang ngươi bay. Lý Mục, ngoặc kép, mẹ kiếp, nếu như vậy, ý tứ giản minh nói tóm tắt, tốc độ của nó nhanh, mang theo hắn bay cũng được. Nhưng một mực này Kim Ngân Vương thanh âm, nhưng là vui tươi hệ giọng nữ. Lời nói này đi ra, tựu cái quái gì vậy, có chút lúng túng a. Hắn lắc lắc đầu, nói, trước khi rời đi, được lấy trước được bổ thiên hồi hồn thảo. Đại ca ngươi điên rồi. Kim Ngân Vương bất khả tư nghị nói, một khi thần chiến thật sự mở ra, chúng ta coi như là không bị cuốn trong đó. Dù cho là một tia dư âm, cũng có thể để cho chúng ta chết không có chỗ chôn a. Không muốn chịu chết, Lý Mục nói, thần chiến đây không phải là còn chưa mở ra sao? Tiên thảo, ta nhất định phải bắt vào tay. Nhìn Bạch Cốt trụ trời chi đỉnh lăn lộn biển máu tầng mây, Lý Mục trong lòng lại không bất kỳ do dự. Hắn nâng trong đầu, nhớ lại một chút huyết biên bước nhóm cung cấp tương đối an toàn con đường, trực tiếp bước nhanh hướng về Bạch Cốt khu vực đi đến. Đại ca, đại ca, Kim Ngân Vương có chút mộng, người này làm a? Nó cắn răng nghiến lợi do dự trong chốc lát, cuối cùng đi theo, mạo hiểm cũng đáng, bởi vì Lý Mục trên người có đột phá vào hóa ràng buộc bí mật, nó nghĩ muốn chân chính phản tổ, tiến hóa đến vương cấp bên trên, nhất định phải dựa vào Lý Mục. Bất quá, một khi thật sự tao ngộ đến nguy hiểm, không thể địch lại được, vậy nó vẫn là sẽ ngay lập tức vứt bỏ kẻ nhân loại này chạy trối chết. Dù sao, tiến hóa rất trọng yếu, nhưng sống sót cũng phi thường trọng yếu. Mà xung quanh thiên thiên vạn vạn huyết biên bước thì lại bản năng đuổi theo vua của bọn nó, cũng tiến nhập Bạch Cốt khu. Lý Mục quay đầu nhìn lại, sợ hết hồn, nói, đừng đều theo vào đến a, động tĩnh này quá lớn, vạn nhất gây nên oán linh chú ý làm sao bây giờ. Kim Ngân Vương nghĩ đến muốn cũng là, cuối cùng chọn lựa mấy ngàn con tinh anh huyết biên bước phân tán mở, theo nó cùng Lý Mục tiến nhập Bạch Cốt khu. Ở bước vào Bạch Cốt khu trong nháy mắt, Lý Mục cũng cảm giác được một luồng không giải thích được cảm giác mát mẻ thẩm thấu cốt tủy như thế, ở xung quanh tràn ngập. Tuy rằng trên bầu trời ánh sáng mặt trời như cũ nướng liệt, nhưng cũng cách xa một bước, nhưng phảng phất là tiến nhập 39 trời đông giá rét, cảm giác giống nhau. Loại này âm u còn cùng bách quỷ tinh bên trong thế giới âm khí quỷ khí hơi không giống. Lý Mục vận chuyển công pháp chống đỡ loại này quỷ dị vô hình hàn khí, khiến cho không cách nào tiến vào bên trong cơ thể. Sau đó cẩn thận bước được đi về phía trước. Trên mặt đất, lá khô bao trùm, cây cối chung quanh cỏ dại, xem ra đều ủ rũ cạch cạch, phảng phất là bị sương đánh qua. Cẩn thận quan sát, luôn cảm thấy thiếu một con đường sống. Càng đi về phía trước, loại hiện tượng này chính là càng rõ ràng nhất. Về sau, lá khô càng nhiều, cây cỏ càng ít, Lý Mục cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc, giống như là về tới lúc trước thần mộ cái kia hoang sơn như thế. một cái tuyệt đối tử vong thế giới. Trạng thái không đúng, viết rất chậm, có người nói đau ngươi có phải là xem bóng. Kỳ thực thế giới này chén, ta còn thực sự không thế nào nhìn, hoàn toàn không có thời gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.